Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 885. Vũ khí, 9, canh 2. Thẩm vắng lặng cùng Trình Diên như vậy 9. Tự nhiên biết một sự tình chân tướng. Theo Trình Diên trong miệng Thẩm vắng lặng cũng biết Diệp Thiều Hoa này lòng người cơ rất nặng. Hắn tưởng đem Diệp Thiều Hoa là dùng như thế nào kỹ xảo tiến vương phủ. Cùng cha mẹ hảo hảo nhờ một chút, nhưng mà hắn còn không có mở miệng, đã bị thẩm phu nhân trực tiếp đánh gãy. Thiều Hoa nhân phẩm ta còn có thể không biết sao? Nàng mặt ngoài hàng thoạt nhìn rất giống ngươi bác, nhưng trên thực tế cùng hắn kia phụ hôn một cái dạng. Vắng lặng, ta hy vọng ngươi không cần bởi vì Yên Ngọc liền đối Diệp Thiều Hoa có thành kiến. Ngày mai ngươi mang theo một cái gia đinh một cái nha hoàn cùng Thiều Hoa cùng đi, sau khi nói xong. Nàng biến xua tay làm cho Thẩm vắng lặng đi xuống, cũng không cho hắn tranh cãi cơ hội, nghĩ đến ngày mai yếu bồi Diệp Thiều Hoa đi ra môn. Thẩm vắng lặng trong lòng liền thập phần không thoải mái, đi ngọn núi quả thật rất nguy hiểm, hắn dượng cô chính là bị Lục Khẩu giết chết, cho nên... Diệp Thiều Hoa yếu như vậy chết ở ngọn núi hẳn là cũng không có người hoài nghi đi. Thẩm vắng lặng tâm đầu nhất khiêu, thư trả lời phong thời điểm, hắn theo thường lệ đi Diệp Yên Ngọc nơi đó nhìn một chút. Nha hoàn đang ở hầu hạ nàng uống dược, trong phòng một cỗ chua xót hương vị, Diệp Yên Ngọc uống mày thẳng mặt nhăn, thẩm vắng lặng nhéo một khối mứt hoa quả cấp nàng, thế này mới bên người nha hoàn Diệp Yên Ngọc tình huống. Nha hoàn trả lời của nàng tình huống lại không tốt, điều này làm cho thẩm vắng lặng trầm mặc một chút, sau đó kiên định chính mình ý tưởng, trở lại thư phòng sau, hắn đem thần y ký cho hắn tín nhìn một lần, biến lặng lẽ rời đi đi vương phủ, cùng Trình Diên nói chuyện này, hắn sau khi đi, Diệp Yên Ngọc cầm nhất khẩu canh vội tới hắn uống, nhưng không có ở trong này tìm được người của hắn, kỳ quái, Diệp Yên Ngọc lắc lắc đầu. Thẩm vắng lặng không ở, kia nàng cũng chỉ có thể đi trước, xoay người thời điểm, vừa lúc nhìn đến trên bàn bãi hé ra giấy, vốn nàng không có xem thẩm vắng lặng này nọ tình huống. Chính là nàng ánh mắt rất nhanh liền ngắm đến kia tờ giấy thượng tựa hồ có tên nàng. Lòng hiếu kỳ sử dụng hạ làm cho nàng không khỏi lấy ra nữa nhìn. Lấy lại đây nhìn thoáng qua sau, nàng cả người đều sửng sốt. Hảo sau một lúc lâu đều hồi bất quá thần đến, sau đó lập mã đem trang giấy từ đầu chí cuối ở trên bàn dọn xong. Làm như chính mình chưa có tới quá bộ dáng, chính là trở về thời điểm nàng tâm thần thực rõ ràng bất an. Sao sáng sớm hôm sau, thẩm vắng lặng mặc một thân ngây ngô áo dài ở trước khi đi thời điểm. Còn đi gặp Diệp Yên Ngọc một mặt, Yên Ngọc, thần y nay thiên hạ ngọ trở về lại đây. Trực tiếp an bài ở của ngươi trong viện, ngươi tốt dễ nghe thần y mà nói, Diệp Yên Ngọc thủ chỉ căng thẳng. Thần y như thế nào trước tiên 3 tháng lại đây? Gần nhất ngươi bệnh phạm cần, ta sợ ngươi thân thể có bệnh nhẹ kia đa tạ biểu ca lo lắng, Diệp Yên Ngọc không biết nghĩ tới. Cái gì? Sửng sốt trong chốc lát, mới gật đầu, thẩm vắng lặng nghe thế một câu, cười, cảm tạ cái gì? Ngươi là ta biểu muội, Diệp Thiều Hoa yếu xuất môn. Vốn nàng nghĩ đến trình rời ngày họp không buông khẩu, dù sao đối phương là ở giám thị nàng, thậm chí còn Diệp Thiều Hoa đều muốn tốt lắm vài cái phương án. Hắn nếu không nhả ra, nàng tự nhiên sẽ cho nàng tìm một ít phiền toái. Không nghĩ tới đối phương thế nhưng nhả ra, điều này làm cho Diệp Thiều Hoa có chút kỳ quái. Chắc là tiểu thư ngươi ngày hôm qua sách hạ cơ quan. Làm cho vương gia nhìn với cặp mắt khác xưa, bà vú tâm tính tốt lắm money nhưng mà Diệp Thiều. Hoa cũng không có như vậy thiên chân. Trừ phi Trình Diên biết nàng trong tay sau đã muốn chế tạo ra thần binh. Bằng không sẽ không đối nàng này thái độ. Ngày hôm qua sách hạ cơ quan là không sai. Nhưng cùng Diệp Yên Ngọc 5 năm cảm tình còn có đối phương tài tình so sánh với. Nàng sách cái cơ quan khả năng cũng chỉ là làm cho hắn kinh ngạc một phen. Dù sao hắn không tiếp xúc này đó, cũng không biết này cơ quan tại đây một hàng đến tột cùng ý nghĩa cái gì. nhìn đến Trình Diên lại là chuẩn bị xe ngựa, lại là chuẩn bị điểm tâm. Diệp Thiều Hoa đột nhiên nhớ tới đến vẫn bị nàng xem nhẹ điệu một chút. Diệp Yên Ngọc bệnh, nghĩ đến đây, Diệp Thiều Hoa không khỏi ôm lấy Xuân cười lạnh một tiếng. Bất quá lại không nói gì thêm, Monster nàng tìm được khoáng thạch vẫn là có vẻ trọng yếu một chút. Thẩm Vắng Lặng kỵ mã ở cửa thành ngoại chờ hắn, đoàn người đi rồi nửa ngày, cuối cùng ở khoảng cách cửa thành phía tây phương hướng dừng lại. Hơn nữa nha hoàn gia đình, một hàng cũng có 9 nhân, giữa chưa đặt chân thời điểm, bà Vú chuẩn bị theo vương phủ mang đi ra thực hạp. Kêu Thẩm Vắng Lặng lại đây ăn, Thẩm Vắng Lặng lắc lắc đầu, không cần, các ngươi ăn đi, ta không đói bụng, này một đường hắn vẫn khoảng cách Diệp Thiều Hoa phi thường xa. Cũng không có cùng Diệp Thiều Hoa mạnh miệng, vừa thấy chính là thập phần sợ Diệp Thiều Hoa bò lên đến bộ dáng. Diệp Thiều Hoa tự nhiên sẽ không thượng vội vàng nhiệt mặt thiếp thượng lãnh mông. Cũng sẽ không trước nói chuyện với hắn. Ăn cơm thời điểm, mượn một cây nhánh cây. Trên mặt đất tính công thức hóa học, viết xong sau lại mặt bình. Bên người nha hoàn là thẩm phủ quản gia an bài. Nàng dùng khóe mắt dư quang liếc liếc mắt một cái Diệp Thiều Hoa ở viết cái gì. Nhìn đến họa kỳ kỳ quái quái đáp số tự sau. Đáy lòng thầm nghĩ. Này Diệp gia phía trước thiên kim đại tiểu thư ở bên ngoài lưu lạc 5 năm sau thế nhưng ngay cả lời sẽ không viết, bất quá nàng một cái nha hoàn tự nhiên sẽ không nói cái gì. Trích ở trong lòng âm thầm phun tào một câu, đoàn người hơi chỉ nghỉ ngơi hồi phục sau liền lên núi. Chỉ để lại mã phu ở chân núi xem xe ngựa, ngọn núi này là Diệp Thiều Hoa mua hé ra chung quanh nhân thủ hội bản đồ sau tuyển sơn. Phương diện này có nàng sở cần gì đó, lên núi sau, nàng biện đừng phương hướng, liền chiều một chỗ đi đến, bà Vú lập mã cùng sau lưng nàng, ngọn núi này phi thường cao, bên trong cỏ dại tùng sinh, Diệp Thiều Hoa đi lộ phi thường không dễ đi, bởi vì này sơn thượng không có miếu, cho nên không có chuyên môn lộ, trích có một đạo phi thường không rõ hiển bị thợ săn còn có lên núi hái thuốc dược nông thải đi ra. Một cái đường nhỏ, sơn đạo rất khó đi, liền ngay cả vài cái gia đình đều có chút không xong. Diệp Thiều Hoa ở phía trước mở đường, trên trán đều không có một chút hãn, Thẩm Vắng Lặng đi ở mặt sau cùng, thấy như vậy một màn đa đa thiểu thiểu có chút sai biệt. Đoàn người chính đi tới, đột nhiên đi ở bên trong nha hoàn thảm kêu một tiếng. Diệp Thiều Hoa lập mã dừng lại cước bộ, tiến đến xem. Thẩm Vắng Lặng cũng dừng lại, ngồi xổm xuống xem kia nha hoàn nhanh chóng biến hắc cổ chân. Ninh mi, bị rắn cắn, là độc xà, về trước thành, không quay về, thật vất vả đến một chuyến. Diệp Thiều Hoa tự nhiên sẽ không trở về, nàng ánh mắt ở chung quanh vòng vo vài vòng, thấy được vài chu chính mình sở cần dược thảo, liền đi đi qua hái xuống, không quay về. Thẩm Vắng Lặng vẻ mặt không kiên nhẫn cầm lấy tay nàng cổ tay. Nha hoàn mệnh ở trong mắt ngươi sẽ không là mệnh. Kia chính ngươi lên núi. Ta dẫn bọn hắn đi. Ngoặc kép, hết chương.